Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kỹ che nhìn kỹ rồi thì làm ơn trả lại cho tôi. Dương Miên Miên bước ra khỏi thang máy, đưa tay muốn lấy lại thiệp mời từ tay Úc Quảng Bình. Quách Kiếm run tay, theo phản xạ đè thiệp mời xuống. Dương Miên Miên dừng tay, ngạc nhiên nhìn Quách Kiếm, chú không định cướp đấy chứ? Hành lang này có camera đấy. Mặt Quách Kiếm đỏ bừng, mày nhíu lại, muốn tỏ vẻ hung dữ. Úc Quảng Bình vội kéo ông ta lại, cẩn thận đưa thiệp mời đặc biệt vào tay Dương Miên Miên, cười nói. Đều là hiểu lầm thôi. Dương Miên Miên nhận lại thiệp mời hơi nhăn nhúm, ngẩng đầu nhìn về phía cuối hành lang. Quả nhiên con hồ ly tinh đã đến đây, dù nó đã rất cố gắng che giấu khí tức, nhưng mùi khó chịu đó không thể lừa được người. Không biết con hồ ly tinh này ngu thật hay giả ngốc, đã bám vào người khác chạy đi rồi, bây giờ lại chạy vào ổ đạo sĩ làm gì? Chẳng phải tự chui đầu vào giỏ sao? Dương Miên Miên thầm nghi hoặc, cũng không để ý đến mấy người bên cạnh đang lo lắng. Cầm thiệp mời đi phía trước, Quách Kiếm và Úc Quảng Bình theo sau một bước. Quách Kiếm nhìn cô gái đi trước mặt mình, nghiến răng, mặt khó coi vô cùng. Giới trẻ bây giờ thật quá vô lễ, một mình đi trước thế này thì ra thể thống gì. Ông ta và Úc Quảng Bình dù sao cũng là trưởng bối, ngày xưa trong huyền môn tôn sư trọng đạo là điều quan trọng nhất. Úc Quảng Bình liếc nhẹ đã biết Quách Kiếm đang nghĩ gì, lắc đầu bất đắc dĩ, nhỏ giọng khuyên. Lão Quách à, nghe tôi khuyên một câu, bây giờ không như trước nữa. Giới trẻ bây giờ học nhiều, không tin vào tà ma nhiều, huyền môn không còn hưng thịnh ông cũng biết rồi. Nhà nào có được đứa trẻ có khả năng như vậy đều phải cưng chiều. Nếu ông còn có ý nghĩ muốn dạy người ta một bài học, thì tôi khuyên ông đừng nghĩ nữa, tránh gây thủ chuốc oán. Ông cũng thấy thiệp mời của Trương Niệm Sơn của Hỗn Nguyên Quan rồi đấy, chẳng lẽ ông muốn đắc tội với lão hồ ly Trương Niệm Sơn? Nghe vậy, lòng Quách Kiếm trùng xuống, lúc này mới thật sự nhận ra vấn đề. Trong lòng ông tuy có chút không phục, nhưng cuối cùng cũng không phản bác lời Úc Quảng Bình. Chỉ là mặt có chút xấu hổ, vừa rồi ông ta mất mặt không ít, lại còn bị Úc Quảng Bình bắt gặp. Quách Kiếm giận dữ trừng mắt nhìn Cát Tiểu Vi bên cạnh. Cát Tiểu Vi bị sư phụ trừng mắt, mặt mếu máo. Cô đâu biết đối phương là khách mời đặc biệt của đạo hiệp, nếu biết trước thì đã không tự rước nhục vào thân. Sự phiền muộn của hai thầy trò Quách Kiếm hoàn toàn không nằm trong sự quan tâm của Dương Miên Miên. Cô cầm thiệp mời đi đến cuối hành lang trước cửa hội trường. Hội đạo hiệp không có bảo vệ như tầng 3, chỉ có một tiểu đạo đồng khoảng 10 tuổi, đội mũ đạo, hai tay để trước bụng, đứng rất nghiêm trang, trông rất đáng yêu. Trước khi đạo đồng kịp hỏi, Dương Miên Miên đã đưa thiệp mời vào tay cậu ta. Thiệp mời vừa chạm tay, phúc trạch chi lực từ đầu ngón tay lan tỏa khắp cơ thể. Đạo đồng toàn thân run lên. Cậu ta kinh ngạc nhìn đại tỷ tỷ trước mặt, sau đó lật xem thiệp mời. Hóa ra là khách mời đặc biệt của Hỗn Nguyên Quan. Ánh mắt đạo đồng sáng lên, dù còn nhỏ, đạo tâm chưa ổn định, cậu ta không khỏi ngẩng đầu nhìn Dương Miên Miên vài lần. Tỷ tỷ này thật đẹp. Dương Miên Miên mỉm cười nhẹ nhàng, để mặc đối phương nhìn. Là khách mời đặc biệt được mời đến, đều là người có khả năng vượt trội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đạo đồng nghĩ vậy, cúi người kính cẩn chào Dương Miên Miên, sau đó vận khí đan điền, đọc to nội dung trên thiệp mời. Chào đón khách mời đặc biệt của Hỗn Nguyên Quan, cư sĩ Dương Miên Miên đến hội đạo hiệp Cẩm Thành. Đừng nhìn tiểu đạo đồng nhỏ, giọng nói thật vang dội, từng chữ rõ ràng. Người trong hội trường nghe tiếng đều ngạc nhiên, đồng loạt nhìn về phía cửa. Trước cửa là một cô gái nhỏ nhắn, mặc áo phao đen rộng thùng thình, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, khách mời đặc biệt của Hỗn Nguyên Quan. Người không hiểu gì cùng nhìn về phía trưởng quan Trương Niệm Sơn ngồi ở bàn đầu tiên. Chỉ thấy Trương Niệm Sơn ngơ ngác một lúc, đột nhiên vội vàng đứng lên, đẩy ghế, đi về phía cửa, nhưng đi được hai bước, ông dường như nhớ đến thân phận, bước chậm lại, bên cạnh một đệ tử nhanh chóng chạy ra. Dương Miên Miên lúc này cũng hơi ngơ ngác, không ngờ đạo đồng lại đọc to như vậy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Cô cảm giác mình như bóng đèn nghìn watt, sáng rực. Thái Hoành An bước nhanh đến trước mặt Dương Miên Miên, vui mừng nói. Dương đạo hữu, cuối cùng cô cũng đến, tôi còn tưởng cô không đến. Nói xong anh ta cười ngốc nghếch, đưa tay gãi đầu. Lúc này, trưởng quan của Hỗn Nguyên Quan Trương Niệm Sơn cũng bước tới. Ông không cười ngốc như Thái Hoành An, chỉ nhếch mép mỉm cười, gật đầu với Dương Miên Miên, nói một câu. Dương đạo hữu an lành, xem như chào hỏi, nhưng dù vậy, cũng đủ để người khác kinh ngạc, có thể khiến trưởng quan đích thân ra đón, cô gái nhỏ này rốt cuộc có lai lịch thế nào. Quách Kiếm dần bước tới, theo phản xạ dừng lại, mặt trắng bệch. Không ngờ cô gái này lại được Trương Niệm Sơn coi trọng như vậy, nếu cô ấy nhân cơ hội đàn áp mình vài câu, sau này ngày tháng của ông ta trong huyền môn không dễ dàng gì. Lúc này Quách Kiếm không khỏi hối hận vì vừa rồi không tìm hiểu kỹ đối phương, đã mạo muội gây chuyện, bây giờ không những không đòi lại được công bằng mà còn mất hết mặt mũi. Cát Tiểu Vi cũng biết lần này mình gây hỏa, mặt trắng bệch, theo sát sau Quách Kiếm, không dám nói gì. Dương Miên Miên nhận được thiện ý của Trương Niệm Sơn, lúc này mới dần tỉnh táo lại, cố gắng không nhìn ánh mắt tò mò của người khác, cũng cười theo, nói dối không chớp mắt. Vốn sáng sớm đã định đến, nhưng có việc khác nên đến muộn, mong thông cảm. Trương Niệm Sơn nhận thấy âm khí quanh Dương Miên Miên chưa tan hết, càng cười hiền từ. Không muộn, đến đúng lúc, Dương Miên Miên theo Trương Niệm Sơn đi vào, bố trí của hội đạo hiệp khác với hội từ thiện, trong đại sảnh đặt bàn vuông bát tiên, mỗi bàn một chỗ ngồi chính. Nhìn từ trước ra sau, thứ bậc rõ ràng, mười hàng đầu đều là trưởng quan hoặc gia tộc huyền môn lớn, một vị trưởng bối dẫn theo hai ba đệ tử môn phái, trưởng bối ngồi chỗ chính, đệ tử ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng có chỗ trống. Đến hàng cuối cùng, các bậc trưởng lão ngồi bốn phía, nếu có đệ tử đi cùng, đệ tử đứng sau sư phụ, đứng nghiêm. Điều này cũng bình thường, gia tộc lớn và đạo quán có nhiều tài nguyên, người có tư chất tốt đều vào gia tộc hoặc đạo quán lớn, còn những môn phái nhỏ, ít khi có đệ tử xuất sắc, dù lần này đến hội đạo hiệp cũng chỉ là cho đủ số. Dương Miên Miên nhìn quanh, thấy những người vừa gặp, chàng trai bị hồ ly tinh nhập vào đang cúi đầu ngồi ở cuối cùng, không có tinh thần. Hồ ly tinh đó không biết dùng cách gì để che giấu khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng trai cao gầy ngồi tại chỗ, lúc cô nhìn qua, đã phát hiện người này cũng đang nhìn cô, vẻ mặt như thấy ma. Hiện nay huyền môn thật sự suy yếu, trong hội đạo hiệp này có con hồ ly tinh lớn như vậy mà không ai phát hiện. Nếu không phải lúc đầu thấy âm khí của nó không có chút huyết khí, nó lại là loại linh động biết thời thế, Dương Miên Miên đã bắt nó đưa đến Diêm Vương rồi. Một con hồ ly tinh ít nhất 100 năm đạo hạnh, phải được bao nhiêu điểm tích lũy chứ? Dương đạo hữu, cô ngồi đây. Đến khi Trương Niệm Sơn lên tiếng, Dương Miên Miên mới nhận ra mình đã vô thức theo ông đi đến hàng đầu tiên. Trương Niệm Sơn chỉ vị trí ở bàn bát tiên hàng đầu, bên phải có một chỗ ngồi. Dương Miên Miên gật đầu với chàng trai ngồi ở bàn bên cạnh, tự nhiên ngồi vào chỗ trống, ghế lạnh băng, chắc chưa có ai ngồi, đây là đặc biệt dành cho cô. Bạch Lâm nhìn Dương Miên Miên điềm tĩnh đi đến, gật đầu với anh rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Vài phút sau, vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần. Chuyện gì thế này, thế giới này huyền bí vậy sao? Người đi cửa sau ở hội đấu giá lại trở thành khách mời đặc biệt của hội đạo hiệp. Sư phụ hắn cũng là khách mời đặc biệt, vậy đối phương trong huyền môn chẳng phải cùng đẳng cấp với sư phụ hắn sao? Bạch Lâm, sao vậy? Con quen đạo hữu bên cạnh, giọng nói hiền hòa của sư phụ vang lên bên cạnh. Không, chỉ là vừa rồi có từng gặp trong thang máy thôi. Bạch Lâm nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không dám kể chuyện vừa rồi suýt bị âm khí hại. Bàn của Dương Miên Miên, khi cô ngồi xuống, bàn này đã đủ chỗ. Trương Niệm Sơn ngồi ở ghế chính, Thái Hoành An ngồi ở ghế phụ. Bên phải cô là chỗ trống, đối diện là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc áo phao mỏng, dung mạo bình thường nhưng khí chất nho nhã. Ánh mắt nhìn Dương Miên Miên rất ôn hòa, khí chất giống Trương Niệm Sơn. Thấy Dương Miên Miên nhìn, đối phương cũng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Thái Hoành An vội giới thiệu, đây là sư huynh tôi, Mục Hoa, là cư sĩ tại gia, anh ấy rất giỏi đạo thuật. Nhưng, Thái Hoành An nói, vẻ mặt có chút buồn, nhỏ giọng nói với Dương Miên Miên. Sư phụ nói sư huynh tư chất quá tốt bị trời đố kỵ, anh ấy nghe được nhưng không thể nói. Dương Miên Miên hơi sững lại, nhưng không tỏ vẻ đồng cảm. Chỉ mỉm cười tự nhiên, bày tỏ thiện ý, Trương Niệm Sơn nhìn tất cả, ánh mắt càng dịu dàng hơn. Ông quả nhiên không nhìn nhầm người, cô bé này tư chất tuyệt vời, tính tình thuần thiện, là một mầm non tốt, nếu có thể kéo về Hỗn Nguyên Quan làm cư sĩ tại gia thì quá tốt. Vì Dương Miên Miên đến muộn, Thái Hoành An lại đơn giản giới thiệu nội dung của hội đạo hiệp lần này. Buổi sáng 2 giờ chủ yếu là lý luận, giống như cuộc thi hùng biện ở đại học. Đạo gia huyền môn không như quốc gia mở rộng dạy học, tất cả kiến thức đều công khai minh bạch. Huyền môn chú trọng truyền thừa môn phái, mỗi phái có lý niệm và kỹ thuật khác nhau. Hầu hết đều là dạy học theo kiểu phong bế, nhưng như vậy lâu dễ sinh vấn đề. Như Tương Trần Tử trước đây, vốn là đạo nhân chính thống, nhưng một khi lầm đường, không ai chỉ ra thì dễ lún sâu. Vì vậy 3 năm một lần, huyền môn sẽ tổ chức hội đạo hiệp này, chia sẻ kinh nghiệm, loại bỏ cái xấu. Buổi chiều là chia sẻ kinh nghiệm, giống như hội nghị học thuật. Cuối cùng là cuộc thi đạo thuật của thế hệ trẻ mà Thái Hoành An nhắc đến. Cuộc thi này gồm phần thi văn và thi võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi văn là thi đọc chú, ví dụ như chú lửa, xem ai phóng lửa nhanh và nóng hơn thì thắng. Dương Miên Miên chống cằm nghe, cảm thấy hội đạo hiệp giống như Tết về quê, các bà cô bà dì khoe cháu nội cháu ngoại. Cách chương.